Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Hắn nhớ tới thuật sĩ ngày thường nói những cái đó Đông Phương huyền học. Lập tức tìm được hắn, hỏi hắn ngải Mỹ lệ linh hồn hay không có thể trọng tố. Hay không có thể tìm được nàng chuyển thế, thuật sĩ nói. Nàng tiêu tán hồn sẽ ở thiên địa lưu chuyển gian chậm rãi đoàn tụ, nhưng chờ nàng có thể chuyển thế. Trọng sinh, đã là 300 năm sau, cuối cùng, công tước tiếp thu thuật sĩ kiến nghị, quyết định giữa bích họa hấp thụ oán khí, tiện đà mượn này lực lượng thực hiện xuyên qua, vì thế. Đêm nay thuật sĩ làm bộ làm tịch mà đối bích họa làm ra cái gọi là điều chỉnh, ngày kế. Cũng liền 11 nguyệt 8 ngày. Hắn tìm được công tước, tỏ vẻ hắn đã điều chỉnh tốt bích họa, công tước có thể bắt đầu dùng huyết mở ra pháp trận. Làm bích họa hấp thu oán khí, công tước không nghĩ tới. Đương hắn cắt qua ngón tay, đem chính mình huyết chạm đến bích họa thời điểm, hắn sở mở ra pháp trận, cũng không phải có thể hấp thụ oán khí. Tiện đà ở về sau có thể giúp hắn xuyên qua pháp trận bích họa thượng oán khí. Đã sớm tại đây một tháng ngưng tụ xong, bởi vậy, đương công tước huyết chạm vào bích họa kia trong nháy mắt. Ngưng tụ đã lâu oán khí nháy mắt bị kích phát, mà pháp trận, như vậy bị kích hoạt cái kia nháy mắt, có quang từ bích họa thượng xuyên thấu qua tới. So ánh mặt trời còn muốn kịch liệt, sở hữu bị họa chiếu đến quỷ hút máu. Tất cả đều ở trong phút chốc chết đi, pháp trận phát động một khắc trước lầu 4 quản sự phòng. Quản sự đang ở nhớ nhật ký thiên nột, phu nhân cư nhiên đã chết, công tước thương tâm hỏng rồi, ta có loại điểm xấu dự cảm. Giống như ta cũng sống không lâu. Nói xong câu đó, quản sự cảm giác trên tường treo họa phát ra quang mang. Kia vốn là Đông Phương thuật sĩ đưa cho người của hắn giống họa, hắn nhật ký không có thể viết xong. Là bởi vì hắn thấy bức họa kia một khắc, hồi phi yên diệt lầu 4. Đông Phương thuật sĩ trong phòng, Cố Lương thô sơ giản lược thiết tưởng chuyện xưa đại khái. Nói, vì cái gì còn lại quỷ hút máu không có xuyên qua? Quỷ hút máu không có linh hồn như thế nào có thể chuyển thế? Ảo thuật quyển sách này gấp lại này một tờ ý tứ. Ngài Mỹ lệ ngực chát giá chữ thập, lại vẫn như cũ biểu tình tự nhiên mà tham dự yến hội nguyên nhân. Đông Phương thuật sĩ như vậy đã sớm bắt đầu họa bích họa. Giống như đã sớm có thể dự đoán được có thể sử dụng bích họa xuyên qua nguyên do. Quản sự nhật ký vì cái gì sẽ chưa xong còn tiếp. Này hết thảy, cuối cùng có một cái hoàn mỹ giải thích Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, ta tán thành câu chuyện này, nhưng chúng ta không biết sau lại đã xảy ra cái gì. Tỷ như, đêm nay William bá tước có phải hay không tới lâu đài cổ? Hắn trên người đã xảy ra cái gì? Cố Lương nói, kỳ thật ta vừa rồi nghĩ tới, nếu không tồn tại xuyên qua, không tồn tại hai cái thời gian trọng điệp, nhưng này lâu đài cổ xác thật xuất hiện rất nhiều đồ cổ phẩm. Bao gồm ngài Mỹ lệ thi thể cũng là mới mẻ, như vậy, chúng ta hẳn là ở nào đó ảo cảnh. Này ảo cảnh nhất định cùng bích họa thượng pháp trận có quan hệ, gấp lâu đài cổ. Không phải thời gian trọng điệp, kỳ thật là ảo cảnh cùng chân thật trọng điệp. Dư cha nam chết ở chân thật không gian, ảo cảnh huyễn hóa ra một người, dùng chính là dư cha nam bộ dáng, nhưng cho hắn ký ức, là hỗn hợp William bá tước cùng đạt ngươi công tước này liền giải thích. Vì cái gì ngươi cho rằng chính mình là William bá tước? Nhưng lại sẽ có rất nhiều đạt ngươi công tước ký ức. Bao gồm ngươi ở cùng người sói trong chiến tranh thất bại. Bao gồm ngươi vì cái gì sẽ chỉ huy con rơi, Dương Dạ suy nghĩ một lát. Lại nói, nếu là như thế này, chúng ta bây giờ còn có ba cái vấn đề muốn giải quyết, đệ nhất. 300 năm trước, công tước sốt cuộc chết không chết, thuật sĩ lại đi nơi nào? Nếu con người của ta vật về William bá tước ký ức không có làm lỗi. Tối hôm qua William công tước đi vào lâu đài cổ. Thấy đại đường một mảnh hỗn độn, tỉ như hiện tại đại đường, các loại tạp vật đều đôi ở chỗ này. Vì cái gì, đệ nhị, này kịch bản còn lại nhân vật, nếu đều không phải bọn họ bản nhân. Như vậy Tô Lan trên thực tế cũng không phải Hoa Hồng công chúa. Hiện tại người chơi có thể chia làm hai cái loại. Một loại đã chết đi người, tỷ như Dư Cha Nam, Mỹ Thiết Kế, Ngải Khuê Mật. Một khác loại là ngươi cùng Dung Đại Lão. Các ngươi hai cái có phải hay không còn sống? Nếu các ngươi còn sống, vậy cũng không phải nói. Người chết mới có thể tiến vào cái này ảo cảnh. Như vậy, ảo cảnh rốt cuộc là như thế nào đem chúng ta chết đi? Tồn tại người đều liền ở bên nhau. Cuối cùng, kia hai cái người chơi mới trên người chuyện xưa. Chúng ta còn muốn đi tìm Mơ Siêu, Đệ Tam. Đó chính là cái này ảo cảnh rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Chúng ta lại nên như thế nào đi ra ngoài, Cố Lương gật đầu. Ân, kế tiếp cốt truyện, chờ hệ thống thông chi đi. Hoa viên linh tinh địa phương, còn không có mở ra thăm dò. Có lẽ lúc sau, chúng ta có thể có càng kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Cuối cùng, ta cho rằng ngày đầu tiên buổi sáng thời gian tuyến, trọng yếu phi thường. Đại gia rốt cuộc là như thế nào tới lâu đài cổ? Không ai có thể nói rõ ràng. Phương diện này nhất định có văn chương. Buổi tối, Dương Dạ cùng Cố Lương đi đến phòng bếp. Xuyên qua chính sảnh thời điểm, thấy được Lý Hiểu Ngọc. Lý Hiểu Ngọc vừa thấy hai người bọn họ, liền hơi có chút chân chó cười. Dương Dạ liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tiểu tâm tư. Đến cơm điểm, tới cọ cơm, Lý Hiểu Ngọc lời lẽ chính đáng. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi chia sẻ. Hành, vậy ngươi chia sẻ a, Dương Dạ nói. Lý Hiểu Ngọc chiều hắn vẫy vẫy tay. Ngươi đi trước nấu cơm đi thôi. Hữu Nghị nhắc nhở, tủ lạnh ta lật qua. Bên trong có cá chiên bé Nga. Mỹ đến ngươi, Dương Dạ nhướng mày. Lý Hiểu Ngọc nhìn về phía Cố Lương. Chớp đôi mắt, Cố Đại Lão, đêm nay ăn cá được không? Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương không được tự nhiên mà cào cào lỗ tai, nhìn về phía Dương Dạ, ngươi xem làm đi, xem cái nào phương tiện, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Dương Dạ chiều Cố Lương thâm tình cười, lại thập phần khinh thường mà nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, biến sắc mặt tốc độ thập phần kinh người, xem nhà của chúng ta lạnh lạnh nhiều hiểu được thông cảm người. Ngươi về sau nếu là gả không ra, đến từ tự thân tỉnh lại. Cố Lương vừa nghe lời này, theo bản năng liền nhíu mi, chính mình như thế nào bị Dương Dạ hình dung đến cùng tiểu tức phụ dường như, vì thế hắn vỗ vỗ Dương Dạ bả vai, ánh mắt truyền lại ra vài phần bất mãn. Hắn bất mãn Dương Dạ là đã nhìn ra, nhưng Dương Dạ hiểu lầm trong đó hàm nghĩa, cho rằng hắn trách cứ chính mình không nên đối nữ hài tử quá hung. Dương Dạ bắt lấy hắn tay, nghiêm túc nói, lạnh lạnh, không thể muội tử một bán manh ngươi liền quên nguyên tắc a. Ngươi đã không phải một cái thẳng nam, ngươi hiện tại, Cố Lương đẩy ra hắn, đỡ chán, đi thôi, đi làm cá đi. Lý Hiểu Ngọc bổ đao, cá ta đã băng tan hảo, hành gừng tỏi ta cũng yêu thích thiết hảo, ngươi hạ nồi liền có thể. Ô ô ô, ta mẹ cho ta làm cá chiên bé tốt nhất ăn. Đi vào trò chơi này, ta đã lâu không có ăn qua. Được rồi, cho ngươi là Mơ Siêu, điều kiện là về sau ly nhà ta Cố lạnh lạnh bảo trì 3 mét xa. Bằng không không ngươi hảo trái cây ăn, phóng xong tàn nhẫn lời nói. Dương Dạ đi phòng bếp, xong rồi Cố Lương, ngươi xong rồi, hắn này chiếm hữu dục quá đáng sợ, liền ta giấm đều ăn bậy. Về sau chưa chừng hắn như thế nào quản ngươi. Lý Hiểu Ngọc tấm tắc hai tiếng. Cùng Cố Lương cùng nhau ngồi xuống trên bàn cơm. Mơ Siêu, Cố Lương không lý nàng vui đùa lời nói. Chỉ hỏi nàng, tối hôm qua bắt đầu, ngươi có cái gì cốt truyện không? Có, Lý Hiểu Ngọc nói. Thực, kỳ ba cốt truyện, hò nhẹ hai tiếng. Lý Hiểu Ngọc tiếp tục nói. Nói là ta càng xem Dung Đại Lão càng thích. Sau đó đi tìm ta vị hôn phu đẹp hơn tư chia tay, ngươi nói cho tới nay cảm tình của ta tuyến nhiều. Thả Mơ Siêu họa bì cái kia kịch bản, thanh mai trúc mã di tình biệt luyến yêu y mỹ nhân. Bất tử chi trong thành, đình khất cái vì ta mà chết, hoa hoa, ta gặp phải Dư Cha Nam. Cái này kịch bản, vốn dĩ có một cái soái ca vị hôn phu, hiện tại làm ta cùng lão Mạnh đầu có cảm tình tuyến. Quả thực ngươi buổi chiều đến đây lúc nào nơi này? Những người khác thấy quá không? Cố Lương hỏi, hiện tại là 6 giờ. Ta là 5 giờ rưỡi thời điểm tới. Không phát hiện người khác. Bọn họ khả năng ở diễn chính mình cốt truyện đi, Lý Hiểu Ngọc nói. Nhìn chung quanh, lấy ra một chương cũ kỹ giấy. Nói, đúng rồi, nơi này có cái đồ vật. Là ta hôm nay ở một cái người hầu trong phòng tìm kiếm đến. Ta cảm thấy rất quan trọng. Trước cho ngươi hai xem, đừng nói cho người khác. Cố Lương tiếp nhận này tờ giấy. Phát hiện đây là một chương bản đồ. 300 năm trước lâu đài cổ bản đồ, bên trong kết cấu mọi người đều tra xét qua. Nhưng thật ra không có gì hiếm lạ. Trọng điểm là này chương trên bản đồ đối với hoa viên miêu tả, hiện giờ Lộ Thiên hoa viên nhà ăn vị. Chí, bao gồm quanh mình một mảnh nhỏ vườn trái cây. Ở 300 năm trước, là hoa hồng viên, đến nỗi hiện tại vườn rau vị trí. Ở 300 năm trước, là loại hoa hướng dương địa phương, lúc này, Cố Lương nhớ tới cầm trong phòng cầm phổ thượng. Đạt ngươi công thức viết xuống câu nói kia, nếu ngươi rời đi, ta sẽ ở ngươi yêu nhất địa phương chờ ngươi, ở hữu hạn kịch bản cảnh tượng. Chỉ có thể suy đoán ngải Mỹ lệ yêu nhất địa phương chính là có hoa hướng dương địa phương, như vậy. Đối ứng cho tới hôm nay, chính là vườn rau vị trí, chờ Dương Dạ làm tốt đồ ăn. Ba người cùng nhau ăn thời điểm, Cố Lương cấp Dương Dạ nhìn bản đồ, người nói có hay không khả năng, công tước cuối cùng là chết ở vườn rau. Có khả năng, hắn rốt cuộc lực lượng cường đại, có lẽ sẽ không giống mặt khác quỷ hút máu như vậy lập tức liền đã chết. Hắn là có khả năng đi đến vườn rau, Dương Dạ gật đầu, Cố Lương nhíu lại mi. Lại nói, sát hoa hoa sao năm cánh liền bãi ở vườn rau, dung danh viện cùng hách quản gia cũng chết ở vườn rau. Ngày hôm qua buổi sáng thời gian tuyến, trước mắt ngải mụ mụ, đẹp hơn tư, Mỹ thì tỷ ba người đều thừa nhận đi qua vườn rau. Cái này địa điểm nhất định rất quan trọng. Lại đến, ngươi nói công tước có hay không khả năng sống lại. Nếu hắn sống lại, kia vườn rau xuất hiện đẹp hơn tư liền hiểm nghi rất lớn, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, trước không quan tâm huyễn không ảo cảnh, ngải mụ mụ tạm thời hứng lấy nhân vật, chính là 300 năm sau ngải Mỹ lệ, nàng vừa thấy đến đẹp hơn tư, liền đem nàng coi như vị hôn phu. 300 năm trước ai là ngải Mỹ lệ vị hôn phu? Công tước A Cố Lương nói, chính là, đệ nhất, đẹp hơn tư không nhận nàng là hắn vị hôn thê, nói căn bản không quen biết nàng. Đệ nhị, hiện giờ ngải mụ mụ đã di tình biệt luyến, thích thượng dung đại lão, suy cốt chuyện này phát triển lần thứ hai làm Dương Dạ vui vẻ. Hắn nhất thời đều cười sặc tới rồi, sau đó nghiêng đầu che miệng ho khan vài tiếng, Cố Lương nhíu mày. Ăn cá đâu, đừng cười. Tính, chờ ăn xong lại thảo luận đi, là, tức phụ nhi quan tâm, ta ghi nhớ trong lòng. Lý Hiểu Ngọc nghe được có điểm mộng bức, cái gì ảo cảnh, cái gì sống lại, công tức không phải xuyên qua sao? Dương Dạ đem thịt kho tàu cá chiên bé hướng nàng trước mặt đầy. Ăn cá cơm nước xong, Cố Lương giặt sạch chén, thu thập xong phòng bếp. Cùng Dương Dạ cùng nhau lên lầu trở về phòng, Lý Hiểu Ngọc vốn dĩ muốn hỗ trợ. Nhưng thẻ bài chấn động, vì thế nàng liền trước rời đi, đi chạy cốt truyện đi, trở lại phòng sau. Cố Lương liền ngồi ở trên sofa yên lặng tự hỏi vụ án, Dương Dạ tắc vẫn luôn ở làm vận động. Hít đất, hạ ngồi xổm, giống nhau không rơi xuống, không địa phương chạy bộ quá khó tiếp thu rồi, Dương Dạ nói. Cũng không biết hậu hoa viên khi nào mở ra, Cố Lương không nói tiếp. Tiếp tục cúi đầu trầm tư, Dương Dạ đi đến hắn trước mặt. Đỡ lấy sofa, đầu hạ bóng ma hoàn toàn đem Cố Lương bao chu mơ siêu hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Cố Lương. Nói, người cũng hơi chút thả lỏng một chút, không cần vẫn luôn tự hỏi, đầu có đau hay không? Muốn hay không ta giúp người ấn ấn đầu? Cố Lương lắc đầu. Không có việc gì, ta chỉ là ở não bổ những người khác chuyện xưa, Cố Lương mới vừa nói xong lời này. hai người thẻ bài liền đều song song chấn động xem xong thẻ bài. Dương Dạ cười, thuận thế đỡ lấy sofa tay vịn, quỳ một gối ở Cố Lương trước mặt sau một lúc lâu. Dương Dạ kéo Cố Lương mờ u bàn tay phóng tới bên môi. Nhẹ nhàng hôn một chút, lại thâm tình mà nhìn hắn, người nguyện ý gả cho ta sao? Cố Lương chỉ phải niệm lời kịch, ta, khụ, ta nguyện ý, nay tựa hồ là lần đầu tiên, hắn niệm lời kịch thời điểm, thanh âm hơi chút có điểm do dự, cảm xúc hơi chút có điểm dao động, lại không phải lúc trước kia không gợn sóng bình tĩnh ngữ khí, hắn chuyển qua đầu. Còn tránh đi Dương Dạ ánh mắt, kia lỗ tai rõ ràng cũng có chút hồng, Dương Dạ cười. Hắn hỏi Cố Lương, ai, ở kịch bản kết hôn, cũng coi như kết hôn đi. Kia ấn cốt chuyện này, ngày mai hôn lễ hiện trường, ta liền tính cưới ngươi, cũng không biết như thế nào. Cố Lương vừa nghe lời này, liền nhớ tới ngày hôm qua Dương Dạ nói cái gì, kiệu tám người nâng cưới ngươi quá môn phía trước. Ta sẽ không sằng bậy, cho nên, hắn có ý tứ gì? Hắn là ám chỉ cái gì sao? Hắn muốn làm sao? Cố Lương chính quá mức tới. Nhìn Dương Dạ, chợt nghĩ đến cái gì buồn cười. Đạm đạm cười, sau đó nói, yên tâm đi, ta trực giác này kết hôn không thành, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hết chương.